Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, tử linh thụ giới, phòng ngầm dưới đất ghế salon, trở thành phương tu chuyên hưởng tọa, mỗi ngày phương tu đều sẽ tiêu tốn một đoạn thời gian. Tới nơi này thông qua tử linh thụ tiến hành minh tưởng thời gian sẽ không quá dài. Thời gian quá dài, liền sẽ dễ dàng bị lạc tại ý thức Gaia Quang Chi Hải trong. Phương tu nằm ở Quang Chi Hải bên trong. Chính xác phải nói là nằm ở một cây trên tử linh thụ to lớn. Cao đến, Gundam, mười mấy thước vai u thịt bắp tử linh thụ. Tạo ra một tầng màng mỏng, giống như là tại Quang Chi Hải trong một mảnh ốc đảo. Làm phương tu che gió che mưa. Đây là tử linh thụ ở bên trong ý thức Gaia bóng ngược. Mà bên trong thế giới hiện thật nó, chẳng qua chỉ là một cây chỉ lớp 10 mét mầm cây nhỏ. Phương tu ngồi ngay ngắn ở tử linh thụ vai u thịt bắp nhánh cây bên trên. Dựa lưng vào lực lượng chủ yếu tĩnh tọa minh tưởng, thỉnh thoảng mệt mỏi, hắn cũng sẽ mở mắt ra, thưởng thức một chút mênh mông bát ngát linh chi hải. Bất quá hôm nay, phương tu chú ý, cũng không phải ý thức Gaia, ngược lại chú ý trên đỉnh đầu thế giới hiện thật, đó là một mảnh bầu trời đen nhánh, phảng phất cùng thế giới hiện thật lộn ngược. Ở cái thế giới này, dưới bàn chân là quang minh, bầu trời là hắc ám. Hắn phát hiện, thỉnh thoảng có nhàn nhạt linh quang, theo trên đỉnh đầu thế giới hắc ám rớt xuống. Chậm rãi rơi vào dưới bàn chân cái kia khổng lồ quang chi hải trong. Có như đom đóm chập chờn, có như ngôi sao rơi xuống. Phương tu đột nhiên có loại hiểu ra, đó là một cái sinh mạng chết đi vết tích. Mỗi một điểm sáng đều đại biểu một cái linh hồn. Có nhân loại, có mèo chó cùng động vật, cũng có hoa cỏ cây cối. Có lúc thả mắt nhìn đi, cũng cảm giác được. Thật giống như theo hắc ám trong bầu trời, bắt đầu rơi xuống một trận quang chi mưa, mộng ảo mà lộng lẫy, chỉ biết là chân tướng phương tu, lại cảm thấy một cổ tử vong đau thương, cùng luân hồi mùi vị, thỉnh thoảng có điểm sáng rơi vào phương tu vị trí bên trong tử linh thụ giới. Lơ lửng ở bên người của phương tu, thật giống như một khi tiến vào cái này tử linh thụ giới. Liền cùng ý thức Gaia luân hồi thoát khỏi liên lạc, điểm sáng càng tụ càng nhiều, bất quá đại đa số đều là thực vật linh, cũng có một chút con chuột, sâu trùng, cá linh hồn, cường đại nhất, chính là một con chó linh hồn. Phương tu ngày thứ hai là liền nghe được, cách vách người một nhà nuôi một cái kim mao chết rồi. Những thứ này động thực vật linh. Cùng phương tu chế tạo ra ba hồn bảy vía kết cấu linh hồn không giống nhau. Bọn họ không có trí tuệ, không có ký ức, làm thoát khỏi thân thể sau. Bọn họ liền hoàn toàn biến thành đơn thuần linh. Phương tu cũng không thể cắn nuốt những thứ này linh. Như vậy sẽ ô nhiễm linh hồn của phương tu. Chỉ có tử linh thụ chuyển hóa đi ra ngoài sức mạnh. Mới có thể để cho phương tu đạt được chút nào không ảnh hưởng tăng lên. Cho nên những thứ này linh mặc dù rơi vào bên trong tử linh thụ giới. Phương tu chẳng qua là hơi chú ý một chút. Phát hiện đối với chính mình không có bất cứ tác dụng gì sau đó. Cũng không có quá qua ải chú. Bất quá hôm nay phương tu ý tưởng đột phát. Có lẽ ta có thể dùng linh hồn của ta khống chế thiên phú. Dùng chúng nó để chứa đựng điểm cái này đơn điệu tử linh thụ giới. Chế tạo một cái hoàn toàn do linh tạo nên tử linh thụ giới, mà không giống như vậy nhàm chán, để cho cái này tử linh thụ giới có bầu trời đại địa, có vạn vật sinh linh, giống như trong truyền thuyết tiên giới một dạng. Phương tu ngồi ở tử linh thụ nhánh cây bên trên, linh hồn đột nhiên mở mắt. Vung tay lên, đã nhìn thấy vây quanh tử linh thụ mấy chục tất cả lớn nhỏ điểm sáng. Đồng thời xoay tròn, theo tay của phương tu hướng dưới đất nhấn một cái. Đã nhìn thấy lấy tử linh thụ làm trung tâm. cắm rễ ở bên trên ý thức Gaia tử linh thụ giới. Bắt đầu xuất hiện đại địa, cái này hư ảo đại địa hiển lộ ra một mảnh đen thui sắc. Nhanh chóng phủ kín dài rộng bất quá mười mấy thước tử linh thụ giới. Quả nhiên là có thể, hơn nữa dường như cương vực làm lớn ra một chút. Phương Tu có chút mừng rỡ, vốn chỉ là vì tô điểm một cái tử linh thụ giới, không nghĩ tới còn có mở rộng tử linh thụ giới công hiệu. Tí tách, nhưng mà vào lúc này, lệnh Phương Tu càng không tưởng được tình huống xuất hiện rồi. Theo hồn phách của hắn bên trong, xuất hiện đồng hồ chuyển động âm thanh, sau đó, một đạo ánh sáng màu bạc, theo lồng ngực của hắn ngút trời mà ra, sáp nhập vào tử linh thụ giới bầu trời. Cái này tử linh thụ bản thân liền sáp nhập vào Phương Tu một đạo chủ hồn, tương đương với Phương Tu phân thân. Giờ phút này Phương Tu không nghĩ tới, hắn một mực không dò được, cũng không biết ẩn núp tại sâu trong linh hồn nơi nào màu bạc đồng hồ. Giờ phút này cũng theo trong linh hồn thoát ra, sáp nhập vào tử linh thụ giới. Tí tách, tí tách. Phương Tu ngẩng đầu lên, liền thấy trên bầu trời xuất hiện một bánh xe ngân nguyệt, chẳng qua là trên mặt trăng như ảnh như hiện vết tích. Phương Tu nhìn qua, làm sao cũng cảm giác giống như là thời gian mức độ. Bất quá ngân trên ánh trăng có một mảng lớn hắc ban, cái này hắc ban nhìn qua liền để ngân nguyệt thật giống như trở nên loang loang lổ lổ lên. Cái kia là trước kia chính mình tử vong một lần nữa thiết lập thời điểm màu bạc đồng hồ bị ô nhiễm địa phương. Phương Tu cảm giác được mảnh này tử linh thụ giới cùng mình liên lạc càng thêm càng sâu. Thậm chí trong bầu trời ngân nguyệt truyền tới tin tức mơ hồ nói cho hắn biết, sau đó nếu như hắn lần nữa tử vong, sẽ không giống hơn nữa trước một dạng chẳng qua là quay ngược lại 15 phút, mà là quay ngược lại một ngày. Hơn nữa linh hồn từ nơi này phục sinh, mà thân thể bất luận khoảng cách linh hồn có xa lắm không, Phương Tu bản thân liền có thể thông qua thân thể và linh hồn đặc thù liên lạc lối đi. Trong nháy mắt trở lại trên thân thể của mình, đây là lưu trữ điểm cố định xuống ý tứ sao? Phương Tu liếc bầu trời một cái bên trên ngân nguyệt, phát hiện chính mình đối với lực lượng của nó nắm giữ tiến thêm một bộ, hơn nữa cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Hắn quan sát một chút mảnh này tử linh thụ giới, cũng chỉ có hơn 100 thước vuông địa phương, thậm chí có một vầng trăng. Cái này nhìn qua thật là đủ quỷ dị. Sau Phương Tu nhắm hai mắt lại, tiếp lấy hoàn thành ngày đó minh tưởng nhiệm vụ, thông qua tử linh thụ chuyển hóa đi ra ngoài tinh khiết linh hồn lực, từng chút dung nhập vào Phương Tu hồn phách, khiến cho hắn linh trị từng chút tăng lên, hư ảo hồn phách trở nên càng thêm ngưng tụ. Hoàn thành một ngày minh tưởng nhiệm vụ sau, Phương Tu hồn phách dần dần lãnh đạm đi biến mất ở bên trên tử linh thụ. Về tới trong hiện thật bên trong thân thể, hắn mở mắt duỗi người, chuẩn bị cùng thường ngày đi ra ngoài làm một cái thể dục buổi sáng. Chẳng qua là giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện, tiểu nữ quỷ Trần Cẩn chính đang xem tivi. Lớn như vậy sớm liền lên nhìn. Phương Tu lời còn chưa nói hết, đột nhiên phát hiện trên tivi thời gian lại là 23:04. Phương Tu sửng sốt một chút, mở ra mật thất cửa chính hướng về theo phòng chứa đồ lặt vặt đi ra ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ, liền có thể nhìn thấy bên ngoài là một mảnh đêm khuya tối thui. Mà Phương Tu nhớ đến, mình là hơn 10 giờ tiến vào tử linh thụ giới, tổng cộng ở bên trong ngây người 10 giờ. Dựa theo đạo lý, hiện tại hẳn là đã buổi sáng 8 giờ mới được. Chuyện gì xảy ra? Phương Tu lần nữa trở về đến trong mật thất dưới đất. Ra ra vào vào hắn, dẫn phát Trần Cẩn bất mãn. Nàng ngồi ở trên giường đối mặt với tivi đầu nhỏ quay lại, hung hăng trợn mắt nhìn Phương Tu một dạng, ghét bỏ Phương Tu làm ôn đến nàng xem tivi. Nhưng mà Phương Tu lập tức một nằm trên ghế salon, liền tiến vào tử linh thụ giới. tới tới lui lui ra vào nhiều lần. Giờ phút này theo ngoại giới nhìn qua, liền lộ ra Phương Tu thật giống như bệnh thần kinh một dạng. Không ngừng nằm xuống ngủ, sau đó mở mắt, nhìn một ít thời gian, lặp lại nhiều lần, làm một lần cuối cùng mở mắt thời điểm. Phương Tu rốt cuộc xác định ra, bên trong tử linh thụ giới thời gian thay đổi, xuất hiện biến hóa, căn cứ hắn tính toán. Bên ngoài đi qua một giờ, không sai biệt lắm tương đương với bên trong tử linh thụ giới 10 giờ. Là màu bạc đồng hồ nguyên nhân, nó biến thành một bánh xe ngân nguyệt, sáp nhập vào tử linh thụ giới, không vẻn vẹn tạo thành ta lưu trữ địa điểm cố định. Cũng tạo thành tử linh thụ giới tốc độ thời gian trôi qua thay đổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.